Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 393 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Cô Nam Quả Nữ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì Vương Lâm đến cái tìm một cái sơn hải thụ. Lúc này hắn muốn lấy cái sơn hải thụ này để hắn có thể hấp thu được cái bản nguyên hệ mộc trong đó. Nhưng mà khi hắn lấy cái bản nguyên hệ mộc, không ngờ ở trong cái sơn hải thụ này có một cái mảnh vỡ của cái kiếm tiên gì đó. Thì cái mảnh vỡ này á, là được tiên tổ phong ấn. Cái mảnh vỡ này phát hiện ra, nó có một cái ý niệm là phát hiện ra người không phải là của tiên cương đại lục thì nó ra tay giết. Như Vương Lâm là người của trong động phủ giới mà đâu phải ở ngoài tiên cương đại lục đâu. Do đó mà nó xông đến nó đánh Vương Lâm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này Vương Lâm và cái cô gái thiên tôn gì đó, quên mất tên rồi, đánh nhau. Nhưng mà khi đánh nhau, Vương Lâm định thân thuộc cô gái này á, thì cái mảnh vỡ ở phía dưới hiện ra để đánh về phía Vương Lâm, nhưng mà cũng đánh qua chỗ cái cô gái đó. Thì lúc này Vương Lâm cảm thấy là mình, cô gái này và mình không có thù oán gì hết, nên Vương Lâm cũng ra tay giúp cô gái đó. Rồi Vương Lâm đánh nhau với cái trưởng ấn do cái kim kiếm kia biến thành, nhưng mà nó dung nhập vào cái tay trái của Vương Lâm luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Trong nháy mắt, khi vô số điểm sáng chui vào tay trái của Vương Lâm, thì sắc mặt của hắn liền hiện lên vẻ tái nhợt. Nỗi đau đớn lập tức bùng lên trên cánh tay trái. Loại đau đớn này khiến cho thân thể Vương Lâm run rẩy kịch liệt. Những điểm sáng kia thình lình ngưng tụ ra, hiện lên trên tay trái Vương Lâm, giống như là một cái bao tay màu đen vậy. Màu đen kịch từ tay trái Vương Lâm bỗng nhiên lan tràn lên cánh tay. Tốc độ lan tràn vô cùng kinh người. Trong ánh mắt khiếp sợ của Hải Tử Thiên Tung, sắc mặt của Vương Lâm tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tay trái của hắn ngoài cảm giác vô cùng đau đớn ra thì không còn cảm giác gì nữa, giống như là không thuộc về thân thể hắn nữa. Với tốc độ lan tràn hiện nay, theo Vương Lâm tính toán thì tất cả những vị trí bị nó lan ra sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Thậm chí trong tâm thần của hắn, cũng trong nháy mắt khi vô số điểm sáng ngưng tụ thành cái bao tay kia, hiện ra một cảm giác vô cùng căm ghét, giống như thủy hỏa bất dung, loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng. Không chút do dự, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải cầm cúc đao giơ lên hướng về phía tay trái mình đột nhiên chém xuống. Cánh tay trái lập tức bị chia lìa khỏi thân thể, máu tươi bắn tung ra. Cánh tay trái kia vừa rời khỏi hẳn, huyết nhục lập tức bị hòa tan, chỉ còn da tay dung hợp với nước biển, lại một lần nữa tiến về phía Vương Lâm. Phát hiện sinh linh không phải của tiên cương đại lục, phong ấn. Hành động quyết đoán của Vương Lâm khiến sắc mặt Hải Tử Thiên Tung tái nhợt, ngọc thủ giơ lên, lập tức một cái ngọc giản biến ảo ra trong tay nàng. Trong nháy mắt liền bóp vụn, ngọc giản vỡ ra tạo thành một cái tầng sáng màu xanh thẫm bao phủ nàng và Vương Lâm, mở rộng dần ra phía ngoài, lớn tới vạn trượng, bao phủ cả hải long và hải thú bạch tuộc đang lao tới, hình thành một tầng phòng hộ vô cùng chắc chắn. Tầng sáng này nặng nề chìm xuống, kéo theo cả Vương Lâm, Hải Tử Thiên Tung và hải long bạch tuộc chìm xuống đáy biển. Rất nhanh tầng sáng này đã rơi xuống sâu dưới đáy biển, vùng nước bên ngoài lúc này đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng bùng bùng truyền tới. Mỗi một lần như vậy, tầng sáng lại rung lên nhưng mà không tan vỡ. Bàn tay kia không ngừng tấn công, nhưng mà trong thời gian ngắn không thể phá vỡ được tầng sáng. Chẳng qua tiếng bùng bùng kia càng ngày càng kịch liệt, tầng sáng bao phủ thành một nửa hình tròn. Ở dưới đáy biển ngoài tiếng bùng bùng ra thì tất cả đều tĩnh mịch. Thần sắc Vương Lâm âm trầm, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đã tọa. Hải Long thu nhỏ lại, xoay quanh thân thể của hắn, nhìn chằm chằm vào hải thú bạch tuộc của Hải Tử Thiên Tôn ở phía xa. Thần sắc không tốt, nhưng mà khi nhìn ra bên ngoài tầng sáng cũng lộ ra vẻ khiếp hãi. Hải thú bạch tuộc kia cũng lộ ra vẻ căm tức nhìn Hải Long. Hai con thú này luôn ở thế không đội trời chung. Ở cách Vương Lâm trăm trượng, dung nhan tuyệt mỹ của Hải Tử Thiên Tôn lúc này tái nhợt, tóc tai tán loạn, thần sắc phức tạp nhìn Vương Lâm. Trong óc hiện lên cảnh tượng Vương Lâm vừa rồi che trước người mình. Ngươi có sao không? Ta đã bóp vỡ ngọc giản bảo mệnh sư tôn cho. Sư tôn sau khi phát hiện ra sẽ rất nhanh tới đây thôi. Ta có đang dược đây. Ngươi, tay của ngươi. Hải Tử Thiên Tung vừa nói, lập tức tay phải phất lên. Trong bàn tay hiện ra một cái bình ngọc. Trên cái bình này khắc một chữ đế, tỏa ra uy áp nồng đậm. Cầm đan dược, Hải Tử Thiên Tung đứng dậy đi về phía trước Vương Lâm, lấy ra một viên rồi bóp nát, đang muốn xoa lên chỗ cánh tay cục của hắn. Nhưng đúng lúc này Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt. Không cần đâu. Vương Lâm lạnh lùng mở miệng, thân thể nhoáng lên, lùi lại phía sau trăm trượng, lại khoanh chân ngồi xuống. Lúc này từ cánh tay trái vừa bị chặt đứt, huyết nhục chuyển động, lại một lần nữa mọc ra một cánh tay trái. Đây là lực lượng khôi phục mạnh mẽ của thân thể hắn. Hải Tử Thiên Tôn sửng sốt một chút, trầm mặc trong chốc lát, đang muốn nói cái gì đó thì thân sắc đột nhiên đại biến, ngẩng đầu nhìn lên tầng sáng bên ngoài, thân sắc lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mà hai mắt Vương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào tầng sáng kia. Dị biến đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy bên ngoài tầng sáng vạn trượng nọ, bàn tay vốn không ngừng tấn công bỗng nhiên áp vào tầng sáng, khiến cho người ta lúc này nhìn lại trông giống hệt như là một con sao biển. Nó dán chặt vào tầng sáng như vậy khiến cho ấn ký kỳ dị trong lòng bàn tay hiển lộ ra rõ ràng trước mặt Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tung. Nhưng chỉ như vậy thì cũng không thể khiến cho hai người thần sắc kịch biến. Khiến Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tung chấn động tâm thần chính là bàn tay kia đột nhiên bành trướng phóng đại ra, trong chớp mắt đã hóa thành lớn tới 5.000 trượng. Với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, bàn tay này nhanh chóng hóa lớn, trong nháy mắt bất ngờ đã hóa thành lớn tới vạn trượng, không ngờ hoàn toàn bao phủ cả tầng sáng này. Bàn tay gãy kia sau khi phóng đại lên liền giống như là cắn nuốt cả tầng sáng. Tầng sáng này lóe lên kịch liệt, hiện ra một lượng lớn sóng gợn. Sau đó tầng sáng này đột nhiên đen kịch lại, không còn chút ánh sáng nào nữa. Nhưng dù là như vậy thì đối với Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn mà nói, chỉ cần ngưng tụ tu vi trong mắt là có thể nhìn rõ bốn phía rồi. Vương Lâm vừa trầm mặc vừa chú ý thấy mái tóc mình mơ hồ không gió mà tung bay, hơi bay về phía trên. Nó đang nuốt tầng phòng hộ của ta, đang nhanh chóng di động. Ánh mắt Hải Tử Thiên Tung lóe sáng, chậm rãi nói. Nó rốt cuộc là cái gì? Hải Tử Thiên Tung nhìn về phía của Vương Lâm. Vương Lâm ở ngoài trăm trượng, cúi đầu nhìn cánh tay trái vừa mọc ra của mình, chậm rãi nói. Phong ấn Sơn Hải Thụ. Sắc mặt Hải Tử Thiên Tung tái nhợt, cười khổ, không nói gì nữa mà khoanh chân ngồi xuống, nhìn từng sóng gợn đen kịch bốn phía, không biết đang nghĩ cái gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh hùng khải trên người Vương Lâm chậm rãi tiêu tán. Hùng khải tán đi, một cảm giác mệt mỏi tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Sư tôn của ngươi sợ rằng trong thời gian ngắn không thể tới nơi này. Bàn tay kia cắn nuốt từng phòng hộ này, hẳn là sẽ ngăn trở tất cả liên hệ với bên ngoài, giống như phong ấn vậy. Vương Lâm than nhẹ, nhìn phía bên ngoài đen kịch, bình tĩnh nói. Ngươi lấy thụ linh của Sơn Hải Thụ là được rồi, sao lại còn chọc vào phong ấn của Sơn Hải Thụ? Phong ấn này năm đó là do tiên tổ bố trí, ngươi... Hồi lâu, thần sắc Hải Tử Thiên Tôn phức tạp nhìn Vương Lâm. Ta nếu không phải cứu ngươi, thì giờ phút này đã rời khỏi Sơn Hải này rồi. Vương Lâm nhìn Hải Tử Thiên Tôn một cái, chậm rãi nói. Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc. Thời gian yên lặng trôi qua, chớp mắt đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, hai người thủy chung không nói gì nữa. Hải Tử Thiên Tôn nhìn về phía tầng sáng bên trên, thần sắc biến hóa bất định. Còn về Vương Lâm thì hắn lại nhắm mắt ngồi xuống, lấy ra mấy viên thụ linh, đưa một viên dung nhập vào trong cơ thể. Tu vi của ngươi rất cổ quái, rõ ràng chỉ là không kiếp sơ kỳ, nhưng lại có chiến lực của thiên tôn. Thụ linh của Sơn Hải Thụ tuy có thể trợ giúp ngươi ngưng tụ ra bản nguyên, nhưng tu sĩ tới tu vi không kiếp, dù có nhiều hơn vài đạo bản nguyên, cũng rất khó tu tới đại thành. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Hải Tử Thiên Tôn trầm mặc 3 ngày, thấy Vương Lâm dung nhập thụ linh sơn của Sơn Hải, liền không nhịn được mà nhẹ giọng nói. Ta không giống ngươi. Vương Lâm không giải thích nhiều, mở hai mắt đảo qua người Hải Tử Thiên Tung, bình tĩnh nói. Thời gian yên tĩnh lại trôi qua. 10 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Trong nháy mắt đã trải qua 4 tháng. Trong 4 tháng này, Vương Lâm không hề mở miệng nói một câu nào, chìm đắm trong hấp thu Sơn Hải Thụ Linh. Trên da thịt hắn hiện ra một tầng màu xanh nhạt. Hải Long bên cạnh hắn sau 4 tháng giao chiến bằng ánh mắt với hải thú bạch tuộc vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng phấn chấn, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đối phương. Ngược lại hải thú bạch tuộc kia dường như đã uể oải, nhưng mà vẫn không lùi bước chút nào, liên tiếp nhìn chằm chằm vào đối thủ suốt 4 tháng trời. Dương Lâm nè, có chút không đúng rồi. Vào một ngày nọ sau 4 tháng, thần sắc Hải Tử Thiên Tung lo lắng từ mấy ngàn trượng đi tới bên cạnh Vương Lâm, ngồi xuống nói. Vương Lâm mở đôi mắt nhìn về phía Hải Tử Thiên Tung, không gặp nữ tử này 4 tháng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng đã mang theo một tia tiều tụy. Nhưng dù là như vậy thì nàng vẫn xinh đẹp, khiến trái tim người ta đập thình thịch như trước. Sư tôn của ta không có khả năng trong 4 tháng còn chưa tìm được chúng ta. Lão nhân gia người biết ta gặp nguy cơ thì dù bàn tay kia có rời khỏi Sơn Hải, sư tôn cũng sẽ tính toán ra vị trí của nó. Tuyệt đối không thể trong 4 tháng mà còn chưa xuất hiện được đâu. Hải tử Thiên Tung không che giấu vẻ sầu lo. Bị vây ở nơi này 4 tháng, nàng mãi vẫn không thể tĩnh tâm, luôn luôn cảm thấy không ổn. Có 3 khả năng. Vương Lâm bình tĩnh nói. Thứ nhất là cái bàn tay gãy này đã đi tới một nơi mà không ai có thể phát hiện ra, dù tính toán thế nào cũng không tìm được. Thứ hai là sư tôn của ngươi không phải là như ngươi nghĩ, không lập tức đi cứu ngươi. Không có khả năng, sư tôn ta nếu biết ta gặp nguy hiểm, nhất định sẽ lập tức tới đây. Còn khả năng đầu tiên ngươi nói cũng không đúng. Tu vi của sư tôn ta thì trên mặt đất của tiên tộc, không có nơi nào là không thể tính ra. Hải tử Thiên Tung lập tức mở miệng, nàng nhìn Vương Lâm hơi do dự rồi lại nói tiếp. Ngươi hẳn cũng đoán được sư tôn ta là cửu đế đại thiên tôn rồi. Thần sắc Vương Lâm như thường, không chút ngạc nhiên. Hắn lúc trước khi thấy Hải tử Thiên Tung xuất ra cái bình đan dược thì đã để ý tới chữ đế ghi trên bình. Hơi trầm ngâm liền nhận ra người có thể nhận Thiên Tung làm đệ tử lại có thể khiến Hải tử Thiên Tung nhận định sư tôn nhất định sẽ cứu được mình thì tu vi của gã phải rất kinh người. Hai yếu tố này hợp lại, hiển nhiên Vương Lâm đoán ra sư tôn của nàng rất có khả năng chính là Đại Thiên Tung. Mà Đại Thiên Tung lấy danh đế mà ngoài Tiên Hoàng ra chỉ còn có cửu đế Đại Thiên Tung tại Trung Châu. Nếu như vậy thì chỉ có thể là loại khả năng thứ ba. Bàn tay này đang dung nạp cắn nuốt từng sáng, thời gian trôi qua có thể bất động với bên ngoài. Có lẽ nơi này trải qua mấy trăm năm, bên ngoài mới chỉ là một ngày mà thôi. Vương Lâm từ từ mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm. Sắc mặt Hải tử Thiên Tung lập tức trắng bệch. Nàng vốn là người cực kỳ thông minh, loại khả năng này nàng cũng đoán ra. Nhưng lúc này khi nghe Vương Lâm cũng có cùng ý nghĩ như vậy thì liền khẳng định tới 6-7 phần. Tầng sáng phòng hộ này tuy rằng là do sư tôn cho ta, nhưng duy trì cũng không được mấy trăm năm. Một khi tầng sáng bị phá vỡ thì... Trước mắt Hải tử Thiên Tung hiện ra hình ảnh đáng sợ của bàn tay kia. Ngay lúc hai người đang đàm luận, đột nhiên tầng sáng vạn trượng này bỗng chấn động, mơ hồ truyền ra tiếng ầm vang, từ vạn trượng giảm xuống còn 9000 trượng. Mở bên ngoài hư vô đen kịch, tới trước tầng sáng xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh nọ lơ lửng nơi đó, nhìn Vương Lâm và Hải tử Thiên Tung trong tầng sáng, tỏa ra một luồng khí tức hung tàn. Phát hiện sinh linh không phải thuộc nghề tiên cương, phong ứng. Thân ảnh kia thì thào nói. Phạm vi của tầng sáng giảm xuống, Hải tử Thiên Tung ngẩng phát độ lên nhìn lên trên, giống như mơ hồ thấy được thân ảnh trong bóng tối bên ngoài tầng sáng. Ngươi thu tầng sáng này còn 100 trượng đi, như vậy thì thời gian chống đỡ sẽ tăng lên không ít đó. Vương Lâm cũng thấy thân ảnh bên ngoài tầng sáng, trong mắt lóe lên hàn quang, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Vương Lâm vung tay phải lên, Hải Long hóa thành một đạo lam quang bị Vương Lâm thu lại. Hải tử Thiên Tung còn hơi chần chừ một chút, sau đó cũng thu hải thú bạch tuộc lại, hai tay bắt quyết hướng về tầng sáng 4 phía điểm chỉ. Lập tức tầng sáng lóe lên, chợt ngưng tụ từ 9000 trượng hóa thành tầm 100 trượng. Do đó 100 trượng này chỉ còn lại Vương Lâm và Hải tử Thiên Tung, một nam một nữ. Hải tử Thiên Tung trầm mặc, ngồi một góc than nhẹ một tiếng, nhắm mắt đã tọa. Thời gian trôi qua. Tháng thứ 4, tháng thứ 6, rất nhanh 1 năm đã trôi qua. Thời gian 1 năm này, nếu ở thế giới bên ngoài thì không dài mà rất ngắn. Nhưng hai người một nam một nữ bị nhốt ở nơi này, trong không gian chỉ có 100 trượng thì hình như lại trở nên dài đằng đẵng. Vương Lâm thì còn đỡ một chút, hắn có thói quen cô độc, dùng thời gian 1 năm này dung hợp được 2 khối sơn hải thụ linh. Trong ngũ hành bản nguyên đã có thêm 1 bản nguyên rồi, đang nhanh chóng trưởng thành. Nhưng mà Hải tử Thiên Tung này sau khi trầm mặc 8 tháng liền mở đôi mắt xinh đẹp ra nhìn Vương Lâm. Nam tử trước mắt này khiến cho nàng vừa hận vừa phức tạp. Ta từ khi tu đạo tới nay chưa từng ở với người xa lạ trong phạm vi 100 trượng nào tới 1 năm. Ngươi, ta chỉ biết ngươi tên là Dương Lâm. Năm đó ngươi nói ngươi tới từ tông môn nào? Hải tử Thiên Tung nhẹ giọng nói. Vương Lâm từ trong nhập định tỉnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại. Tông môn hả? Ta tới từ Thất Đạo Tông. Hồi lâu hắn mới bình tĩnh nói. Thất Đạo Tông sao? Hải tử Thiên Tung suy nghĩ trong chốc lát. Trong tất cả các tông môn cường đại, trong ấn tượng của nàng, dường như không có Thất Đạo Tông. Đông Châu Thất Đạo Tông, là một tông môn rất nhỏ thôi. Vương Lâm thầm than, người ta hỏi tới tông môn của hắn, lúc này lại khiến hắn nhớ lại cố hương. Ta không có tông môn, từ nhỏ đã đi theo sư tôn, lớn lên bên trong đế sơn. Hải tử Thiên Tôn nhẹ giọng nói, đế sơn rất đẹp, mỗi khi tới mùa này là lá đỏ ngập nơi này, giống như ngọn lửa bùng cháy vậy. Người nếu có cơ hội có thể đi tới đế sơn một chút. Hai người nhẹ giọng nói chuyện, giống như có một không khí đặc thù tràn ngập phạm vi trăm trượng này. Lấy chiến lược Thiên Tôn của ngươi, tại Nam Châu này chắc chắn đạo nhất Thiên Tôn sẽ mời chào ngươi. Ngươi đã đồng ý chưa? Đôi mắt xinh đẹp của Hải tử Thiên Tôn nhìn lên người Vương Lâm. Chưa. Vương Lâm lắc đầu. Sư tôn ta tốt lắm, hay là theo lão nhân gia người đi. Thấy Vương Lâm nói như vậy, khuôn mặt Hải tử Thiên Tôn lộ ra nụ cười, nhìn hắn nhẹ giọng nói. Tạm thời ta chưa nghĩ tới. Vương Lâm không trực tiếp cự tuyệt mà uyển chuyển mở miệng. Ngươi tu đạo bao nhiêu năm rồi? Hải tử Thiên Tôn không biết tại sao đột nhiên hỏi tới cái vấn đề này. Hẳn là không dài như ngươi đâu. Vương Lâm nhướng mày. Hải tử Thiên Tôn nghe như vậy thì lập tức che miệng cười rộ lên. Đây là lần đầu tiên trong một năm này nàng như vậy. Với tu vi của ngươi có thể có được chiến lực của Thiên Tôn, bị nhốt ở nơi này lại không nóng nảy chút nào, nghĩ chắc là không có song tu đạo lữ, nếu không thì cũng không có khả năng lại không lo lắng chút nào tới chuyện thoát dây. Vương Lâm lại nhíu mày, đưa mắt nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này một cái, mơ hồ cảm thấy người này hình như có hơi kỳ quái, bất đồng với cảm giác của mình về nàng. Nể tình ngươi đồng thời bị dây với ta ở nơi này, lúc trước lại không một mình rời đi, có muốn ta giới thiệu cho ngươi một người hay không vậy? Hải tử Thiên Tôn giống như rất hứng thú với cái đề tài này, lại nhìn Vương Lâm mà nói. Ngươi tướng mạo tầm thường, nhưng khí chất rất đặc biệt cũng không tệ lắm. Tu vi không cao, nhưng lại có chiến lực Thiên Tôn, phi thường tốt. Tổng thể mà xét thì coi như là hài lòng. Cứ như vậy đi, đợi tới khi thoát dây, thì chuyện song tu đạo lữ của ngươi, tỷ tỷ ta sẽ giúp cho ngươi. Đôi mắt Hải tử Thiên Tôn sáng ngời, nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt động lòng người. Thu lại thần thông mỹ hoặc của ngươi đi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, giọng nói lạnh như băng, chậm rãi vang lên. Hải tử Thiên Tôn đang định nói chuyện tiếp, thì trong hai mắt Vương Lâm đột nhiên tỏa ra kim quang. Trong kim quang này, thân sắc hắn cực kỳ uy nghiêm, có một luồng lực lượng trấn áp mạnh mẽ. Nếu như ngươi bị nhốt ở nơi này thời gian quá dài, muốn tìm một người nói chuyện, thì Dương Mẫu sẽ tìm cho ngươi một người. Vương Lâm vừa nói vừa phất tay, lập tức hư ảnh biến ảo ra, Lôi Định chân thân bước ra khoanh chân ngồi xuống giữa Hải tử Thiên Tôn và Vương Lâm. Nói chuyện với phân thân của ta đi, đừng có quấy rầy ta tu hành nữa. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia hàn ý, đứng dậy đi tới bộ gốc xa Hải tử Thiên Tung, một lần nữa ngồi xuống, nhắm mắt đã tọa, luyện hóa thụ linh thứ ba. Hải tử Thiên Tung sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ Vương Lâm lại nghĩ ra phương pháp như vậy. Đôi mày thanh tú nhíu lại, nhìn thoáng qua Lôi Định chân thân băng lãnh tỏa ra khí tức sát lục nồng đậm, đang nhìn chằm chằm vào mình. Hừ nhẹ một tiếng, cũng nhắm mắt ngồi xuống. Hải tử Thiên Tung này rõ là cổ quái mà. Bản thể Vương Lâm ở phía xa xa, trong lúc Hải tử Thiên Tung nhắm mắt đã tọa, đồng tử âm thầm co rụt lại. Tề Dung trước đây tưởng rằng bàn tay nọ sau khi đi ra thì có biến đổi, cho nên sau khi xuất hiện không lao thẳng tới ta mà lại công kích nàng ta. Hiện giờ thì có vẻ như còn có chút bí ẩn đây. Biến hóa lúc trước của Hải tử Thiên Tung khiến ấn tượng của Vương Lâm thay đổi, nhưng mà hắn lại không phát hiện ra hiện tượng giống như là một thân thể hay hồn phách, cho nên mới dùng ánh mắt thiên cực kiếm đảo qua, nhưng cuối cùng cũng không phát hiện ra chút dấu vết nào. Hải tử Thiên Tung lúc đầu ta thấy bình thường, nhưng vừa rồi lại hơi làm càng rồi. Vương Lâm nhíu mày, trầm ngâm một lát, sau đó liền không để ý tới nàng nữa mà đắm chìm vào trong việc hấp thu sơn hải thụ linh. Thời gian thoáng một cái lại trôi qua 3 năm. Trong 3 năm này, Vương Lâm không để ý tới Hải tử Thiên Tung chút nào, không ngừng hấp thu sơn hải thụ linh trong thân thể, khiến cho một bản nguyên trong cơ thể của hắn không ngừng trưởng thành. Thời gian 3 năm, hắn hấp thu được 4 thụ linh xong, một bản nguyên nọ đã có chút thành tựu. Một vùng hoa văn màu lục di động trên làn da Vương Lâm, hoa văn này thoạt nhìn giống như thực vật, như ẩn như hiện, khiến cho hình dáng của hắn lúc này hơi quỷ dị. Trong 3 năm này, Hải tử Thiên Tung cũng không có nói một câu nào, như chìm đắm vào đá tọa giống Vương Lâm, thỉnh thoảng thần sắc lại biến hóa, không biết đang tu luyện thần thông gì. Trong 3 năm này, hầu như cứ cách 1 năm lại có tiếng ầm vang truyền tới từ bên ngoài, giống như là có lực lượng mạnh mẽ đánh vào từng sáng. Mà theo thời gian trôi qua, tiếng động này lại càng thường xuyên vang lên hơn. Từng sáng trăm trưởng lúc này trong 3 năm này đã có dấu hiệu thu nhỏ lại. Vào tháng thứ 4 của năm thứ 3 này, đột nhiên tiếng ầm vang bên ngoài từng sáng trở nên kịch liệt hơn quá khứ rất nhiều, cắt đứt việc tu hành của Vương Lâm, khiến cho hắn bỗng ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt khi ngẩng đầu, thần sắc hắn biến đổi, đứng dậy bước về phía trước. Hầu như trong nháy mắt thân thể của hắn di động, từng sáng trăm trượng này trong tiếng ầm vang đã co lại. Từ trăm trượng, lúc này nó liền giảm đi một nửa, chỉ còn 50 trượng. Hải tử Thiên Tôn lúc này cũng đã tỉnh lại rồi, thân sắc biến hóa cất bước đi tới. Tiếng ầm vang duy trì liên tục hơn nửa canh giờ mới từ từ tiêu tán. Từng sáng phòng hộ lúc này chỉ còn lại 50 trượng mà thôi. Khoảng cách 50 trượng đối với Vương Lâm và Hải tử Thiên Tôn mà nói đã quá gần. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Từng sáng phòng hộ này xem ra ngay cả trăm năm cũng không thể duy trì nổi nữa. Ta đã không ngừng co rút lại, lấy cách này chống cự với bàn tay kia, nhưng chỉ được 3 năm đã trở thành 50 trượng rồi. Nếu như để dạng trượng như trước, phân tán như cũ thì e rằng đã bị đánh tan rồi. Thần sắc hay giọng điệu của Hải tử Thiên Tôn lúc này cũng không giống với 3 năm trước, giờ lại khôi phục bình thường. Sợ là không lâu nữa phạm vi 50 trượng này lại còn có thể giảm xuống cho tới khi tầng sáng sụp đổ. Đôi mắt Hải tử Thiên Tôn nhíu chặt, thần sắc lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn phía trên tầng sáng, lại thấy được trong bóng tối một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này giống như là ẩn ở nơi đó, đưa mắt nhìn hắn. Trong tích tắc khi nhìn nhau, tâm thần Vương Lâm chấn động, giống như là ánh mắt ở bên ngoài tầng sáng ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, có thể hút tâm thần Vương Lâm tới, hóa thành một luồng khí tức sao động tràn ngập thân thể Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm lóe lên kim quang, cả người lập tức tỉnh táo lại. Nó vẫn luôn nhìn chăm chăm vào chúng ta, quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Mấy năm nay đều như vậy. Ánh mắt Hải tử Thiên Tôn lộ ra vẻ sợ hãi, nhẹ giọng mở miệng nói. Nó là một bàn tay gãy. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Như vậy nó rốt cuộc là bàn tay của ai chứ? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong khi Hải tử Thiên Tôn đang sửng sốt, thì Vương Lâm đột nhiên bay lên thẳng về phía bên trên. Hành động đột ngột này khiến cho Hải tử Thiên Tôn lộ ra vẻ lo lắng, thân thể cũng nhoáng lên, đang định đi theo. Ngươi không nên đi tới, nếu phát hiện ra ta có gì không đúng thì lập tức đánh thức ta dậy. Vương Lâm không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại vang vọng trong tâm thần của Hải tử Thiên Tôn. Thân thể mềm mại của Hải tử Thiên Tôn sững lại, nhìn bóng lưng Vương Lâm lao về phía trước. Bóng lưng này khiến cho nàng nhớ tới cảnh mấy năm trước Vương Lâm che chở trước người mình. Trong nháy mắt, Vương Lâm đã tới gần biên giới của tầng sáng kia, khuôn mặt chỉ cách tầng sáng không tới 3 tấc. Trong nháy mắt khi hắn tới, đột nhiên hư ảnh ở bên ngoài tầng sáng cũng chuyển động, bất ngờ vọt về phía của Vương Lâm. Ở bên ngoài tầng sáng, thân ảnh mơ hồ kia chợt dừng lại, cũng ở cách tầng sáng 3 tấc, cách Vương Lâm trong tầng sáng không tới 6 tấc. Khuôn mặt đó không có da mặt, huyết nhục mơ hồ trông cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà lại tràn ngập sự uy nghiêm không nói nên lời. Thân thể gã chỉ hư ảo mơ hồ, không nhìn rõ ràng, duy chỉ có cánh tay trái của thân ảnh này lại cực kỳ chân thực, giống như tồn tại thực sự vậy, có cả làn da. Trong nháy mắt khi nhìn rõ khuôn mặt của thân ảnh này, hai mắt Vương Lâm đột nhiên co rút lại, lộ ra vẻ không thể tin nổi. Tâm thần của hắn giống như là có 100 vạn lôi đình ầm vang, thân thể chấn động mãnh liệt. Khuôn mặt mơ hồ kia không có lớp da, hai mắt trong nháy mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, xuyên thẳng qua 3 tấc trong tầng sáng, giống như muốn xuyên thấu qua hai mắt Vương Lâm vậy. Trong đầu Vương Lâm ầm vang, trong nháy mắt mất hết mọi ý thức, chỉ còn lại ánh mắt hóa thành một đôi mắt vĩnh hằng. Cặp mắt kia mang theo một vẻ quỷ dị không nói nên lời, hóa thành một cái giọng nói vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Đến đây. Ngay trong nháy mắt khi giọng nói này vang lên, từ trong thân thể Vương Lâm truyền ra tiếng tim đập thình thịch, giống như lôi đình vang lên. Tiếng động này âm âm không ngừng, giống như tiếng gọi thức tỉnh, khiến Vương Lâm lập tức tỉnh lại. Trong nháy mắt này, bên tai hắn truyền tới tiếng kinh hô lo lắng của Hải tử Thiên Tôn, thậm chí một làn gió thơm cuốn tới. Hải tử Thiên Tôn đã tới gần hắn rồi. Ta không sao. Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Lúc này khoảng cách của hắn tới tầng sáng chỉ còn 1 tấc, đi tới một chút nữa là sẽ xuyên qua tầng sáng này. Trong nháy mắt khi Vương Lâm thức tỉnh, thân ảnh mơ hồ bên ngoài tầng sáng phát ra tiếng gào thét, đánh mạnh lên tầng sáng, giống như muốn nhảy vào bên trong. Tầng sáng này lóe lên kịch liệt, giống như sắp sửa bị nghiền nát vậy. Tiên tổ, Ánh mắt Vương Lâm xuyên thấu qua tầng sáng đang dao động, nhìn vào thân ảnh đang điên cuồng đánh tới. Thân ảnh bên ngoài tầng sáng dù không thấy da mặt, huyết nhục mơ hồ, nhưng Vương Lâm dù sau năm đó khi hấp thu địa hỏa chủ mạch của Thiên Ngưu Hùng cũng từng rơi vào một trạng thái kỳ dị. Thấy cảnh tượng tiên tổ phong ấn Thiên Ngưu, khuôn mặt mơ hồ trước mặt không ngờ rất giống với tiên tổ năm đó mà Vương Lâm nhìn thấy. Trong tiếng gầm thét kịch liệt của thân ảnh mơ hồ kia, trong gợn sóng truyền khắp tầng sáng này, thân sắc Vương Lâm âm trầm lùi lại phía sau. Trong tích tắc rơi xuống mặt đất thì tầng sáng 50 trượng này bị thân ảnh kia liên tục đánh tới lại giảm kích thước một lần nữa. Nó bất ngờ giảm từ 50 trượng xuống còn 30 trượng, khiến cho Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn không thể không kéo gần khoảng cách lại. Thân ảnh mơ hồ kia đánh khoảng nửa canh giờ mới từ từ bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn trong tầng sáng, chậm rãi lùi lại phía sau, ẩn vào trong bóng tối, không nhìn thấy đâu nữa. Tầng sáng này không chịu nổi bao lâu nữa rồi. Hải Tử Thiên Tôn cắn cắn môi dưới, nhìn về phía tầng sáng, nửa ngày sau mới thấp giọng nói. Vương Lâm trầm mặt, cảnh tượng hắn thấy lúc trước khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy bàn tay gầy này dường như tồn tại chuyện gì đó bí ẩn, nếu không thì không thể nào lại huyễn hóa ra hình dáng của tiên tổ được. Sư tôn của ngươi là Cửu Đế Đại Thiên Tôn, ngươi đã từng nghe tới chuyện tiên tổ năm xưa chưa vậy? Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, nhìn về phía Hải Tử Thiên Tôn. Tiên tổ sao? Hải Tử Thiên Tôn nhìn Vương Lâm một cái, vừa rồi Vương Lâm nhận ra bàn tay kia là của tiên tổ, trong lòng trầm ngâm, không nói lời nào, cho nên Hải Tử Thiên Tôn cũng không biết chuyện. Ta từng nghe sư tôn nói qua một lần, rất lâu trước đây mặt đất của tiên tộc chỉ là một khối đại lục, nhờ tiên tổ phong ấn các sinh linh tới từ thiên ngoại mới có được 72 châu như ngày nay. Mà sau khi phong ấn xong 72 sinh linh, tiên tổ mất tích, chẳng biết đi đâu, dù hậu nhân của hắn từng tìm kiếm rất lâu cũng không thể nào tìm ra được. Nhưng mà sư tôn từng ngẫu nhiên nói một mình, dường như tiên tổ năm xưa không phải là mất tích. Sư tôn hoài nghi năm đó tiên tổ gặp biến cố, còn cụ thể thì sư tôn ta không nói, giống như người đối với chuyện này không muốn nhắc tới vậy. Ánh mắt Hải Tử Thiên Tôn lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói. Những lời này truyền vào tai Vương Lâm khiến hắn trầm mặc, nhưng trong lòng lại lộ ra vẻ tính toán. Có lẽ là khả năng đó rồi, bàn tay này chính là thuộc về tiên tổ. Nếu đúng như vậy thì là ai chém đứt cánh tay của tiên tổ? Tiên cực kiếm tan nát có rất nhiều tin đồn, nhưng mà nguyên nhân tan nát có thể có chút liên quan tới bàn tay gãy này. Chẳng qua vì sao bàn tay gãy này lại ở trong phong ấn của Sơn Hải Thụ, mà phong ấn đã tồn tại vô số năm, hẳn là rất có khả năng đã từng bị Đại Thiên Tôn phát hiện mới phải. Vì sao hôm nay mới hiện ra? Hơn nữa nơi này thuộc về khu vực khống chế của Đại Thiên Tôn, với tu vi của Đại Thiên Tôn sao lại không phát hiện gì chứ? Cũng có thể nói là... Hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Có thể nói là trong mấy Đại Thiên Tôn đã sớm biết phong ấn của Sơn Hải Thụ này cổ quái, thậm chí sớm nhận ra dấu vết ở nơi này, nhưng không dám coi thường vọng động. Vương Lâm có thói quen trầm tư suy ngẫm, giờ phút này tính toán xong liền hít sâu một hơi, bị suy đoán của mình khiến cho tâm thần chấn động. Hải Tử Thiên Tôn nè, sư tôn của ngươi là Cửu Đế Đại Thiên Tôn, vì sao ngươi lại rời xa Trung Châu ở lại Sơn Hải này vậy? Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, chậm rãi nói. Ngươi hoài nghi ta? Ánh mắt Hải Tử Thiên Tôn sững lại, nhìn về phía Vương Lâm, đôi mắt xinh đẹp đột nhiên bùng sáng. Nữ tử thật thông minh. Trong lòng Vương Lâm thầm nói, dựa vào một câu nói này, Hải Tử Thiên Tôn hiển nhiên đã đoán ra rất nhiều điều. Không giải thích gì, Vương Lâm chỉ bình tĩnh nhìn Hải Tử Thiên Tôn. Nữ tử tuyệt mỹ này trầm mặc trong chốc lát, thân sắc biến ảo, giống như suy tư. Hồi lâu sau nàng dường như đã suy nghĩ cẩn thận, rồi mới ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Là sư tôn bảo ta tới Nam Châu này, lấy Sơn Hải làm động phủ, ở lại nơi này. Đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, nhẹ giọng nói. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, những lời này khá khớp với những suy đoán của hắn. Nếu thực sự là như vậy thì đúng là có chuyện rồi. Ngươi từ nơi nào nghe thấy Sơn Hải có Sơn Hải thụ linh? Hải Tử Thiên Tôn lập tức hỏi. Ta từ Thiên Tôn dưới trướng Võ Phong Đại Thiên Tôn nghe nói nơi này có một linh. Vẻ trầm tư trong mắt Vương Lâm càng đậm. Ta trước kia cũng từng tới Sơn Hải, có một tòa động phủ nhưng chưa từng ở lại lâu. Nhưng 200 năm trước, sư tôn đột nhiên bảo ta tới đây ở lâu dài. Ngươi lại được Thiên Tôn dưới trướng Võ Phong Đại Thiên Tôn chỉ điểm mà tới, mà nơi này lại là lãnh địa của Đạo Nhất Thiên Tôn. Dung nhan tuyệt mỹ của Hải Tử Thiên Tôn lúc này cực kỳ âm trầm. Vương Lâm mỉm cười, những lời nói của Hải Tử Thiên Tôn như vậy hiển nhiên là đã suy đoán cẩn thận một số vấn đề mấu chốt rồi. Sư Tôn lấy ta làm mồi nhử, ở Hải Tử Thiên Tôn này cố gắng dẫn ra bàn tay gầy trong phong ấn sơn hải thụ này. Hải Tử Thiên Tôn nhắm mắt lại, hồi lâu mới thấp giọng nói. Điểm này ta có thể lý giải được, Sư Tôn nuôi ta lớn lên, dạy ta tu đạo. Dù lấy ta làm mồi nhử thì ta cũng không oán hận chút nào. Chỉ kỳ quái là Võ Phong Đại Thiên Tôn tại sao lại bày mưu với ngươi, mà khéo léo đưa ngươi tới nơi này là vì chuyện gì chứ? Hải Tử Thiên Tôn mở mắt nhìn về phía của Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm như thường, lắc đầu không nói gì, nhưng mà trong lòng hắn đã có một suy đoán đối với việc này. Lai lịch của ta có lẽ tu sĩ tầm thường không thể nhận ra, dù là tu sĩ trình độ Thiên Tôn cũng rất khó phát hiện. Nhưng đối với Đại Thiên Tôn mà nói thì đó không phải là bí mật gì. Thiên Tôn dưới trướng Võ Phong Đại Thiên Tôn chỉ điểm cho ta tới nơi này, dụng ý rất có thể là nghiệm chứng lai lịch của ta, đồng thời cũng có mục đích như là Cửu Đế Đại Thiên Tôn vậy. Chẳng qua Cửu Đế Đại Thiên Tôn tuy rằng đưa đệ tử làm mồi nhử, nhưng mà hiển nhiên phương pháp ôn hòa, chỉ để cho Hải Tử Thiên Tôn ở lại nơi này yên lặng hấp dẫn sơn hải thụ linh. Còn ta lại không có chút liên hệ với Võ Phong Đại Thiên Tôn, cho nên Võ Phong Đại Thiên Tôn này không cần biết tới sống chết của ta, vừa muốn nghiệm chứng thân phận cũng muốn dẫn dụ ra bàn tay gãy kia. Bọn họ không cần để ý ta có phải tới từ động phủ giới hay không, bọn họ chỉ cần biết ta có phải chính thức là tu sĩ cổ quốc hay không. Vương Lâm tu đạo gần 3.000 năm, nhất là khi còn trong động phủ, đều dựa vào phân tích tính toán mà hóa giải nguy cơ. Hắn có lẽ cũng không phải có tâm trí phi thường cao, nhưng sau khi dung nạp nhiều đầu mối lại thì lại có thể tính toán ra chân tướng sự việc. Chỉ là không biết đạo nhất Thiên Tôn ở trong chuyện này đứng ở vị trí nào. Vương Lâm cúi đầu, trong mắt hiện lên hàn quang. Sư Tôn dám để cho đạo nhất Thiên Tôn biết thì nhất định tự tin. Ta tin rằng bọn họ nhất định không để lộ ra tin tức. Không ai biết ta là đệ tử duy nhất của Huyền La Đại Thiên Tôn. Thân phận này chỉ cần giấu giếm, dù ta tới từ động phủ giới cũng không có gì đáng ngại. Tất cả đều chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm, ngấn đầu nhìn Hải Tử Thiên Tôn một cái. Nữ tử tuyệt mỹ này giờ phút này đã nhắm mắt, ẩn giấu tâm tư của mình. Cửu Đế Đại Thiên Tôn nếu thực sự lấy nàng làm mồi nhử, thì nữ tử này nhất định có chỗ kỳ dị rồi. Vương Lâm liên tưởng tới suy đoán vừa rồi, liền hơi xác định. Chẳng qua hắn vẫn còn nghi vấn, đó là bàn tay gãy kia với tiên tộc rốt cuộc có bí ẩn gì, tại sao lại hấp dẫn Đại Thiên Tôn như vậy? Thu hồi ánh mắt, Vương Lâm nhắm hai mắt lại, tiếp tục chìm đắm trong hấp thu thụ linh của Sơn Hải Thụ. Mặc kệ tương lai ra sao, tăng chiến lực tu vi của mình mới là điểm căn bản để giải quyết tất cả mọi chuyện sau này. Thời gian yên lặng trôi qua, thoáng một cái lại thêm 3 năm nữa. Tính từ đầu tới giờ, Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn đã ở nơi này tới hơn 7 năm rồi. Trong 3 năm này, thân ảnh mơ hồ do bàn tay kia biến thành xuất hiện 9 lần. Mỗi lần xuất hiện đều gào thét trống giận, tấn công từng sáng, khiến cho từng sáng này 9 lần co lại. Cho tới một ngày nọ, vào lần tấn công thứ 9, từng sáng lóe lên, vang lên những tiếng răng rắc, giống như đã đạt tới cực hạn của nó. Lúc này phạm vi của nó đã nhỏ hơn rất nhiều so với 3 năm trước. Vào lần thứ 9 khi bàn tay đánh tới, nó chỉ còn có 3 trượng. Phạm vi 3 trượng khiến cho hai người Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tôn cực kỳ gần nhau. Thậm chí Vương Lâm có thể ngửi thấy làn hương thơm từ người của Hải Tử Thiên Tôn truyền tới. 3 trượng không lớn, phải biết rằng cốt đao của Vương Lâm nếu mà xuất ra cũng đã dài 3 trượng. Có thể thấy phạm vi này nhỏ tới mức nào. Bởi vì ở gần như vậy cho nên Hải Tử Thiên Tôn cũng không cách nào chìm đắm trong thổ nạp được nữa. Sắc mặt hơi đỏ lên, giống như không quen lắm. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm hiện lên vẻ phức tạp. Vương Lâm có thể ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể nữ tử này, thì Hải Tử Thiên Tôn cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn truyền ra. Phạm vi đã quá nhỏ rồi, nếu không có biện pháp gì thì tầng sáng này chẳng những lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, mà một khi lại thu nhỏ lại thì... Thân sắc Hải Tử Thiên Tôn phức tạp hiện lên vẻ phiền lòng. Vương Lâm cũng nhíu mày, cả đời hắn trừ mấy nữ nhân của hắn ra thì ít khi ở cùng một nữ tử xa lạ ở trong phạm vi gần như vậy. Điều này khiến hắn cảm thấy không quen, nhất là những làn hương truyền tới từ Hải Tử Thiên Tôn khiến Vương Lâm không ngừng câu mày. Hơn 7 năm tiếp xúc, Hải Tử Thiên Tôn lại là nữ tử mà vẻ đẹp có thể so với một băng mi, khiến Vương Lâm phải thầm than. Không thể tiếp tục như vậy được. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, nhưng bởi vì tầng sáng này nhỏ lại, đột nhiên bên ngoài như xuất hiện khe nứt, khiến hư ảnh bên ngoài lập tức tấn công càng kịch liệt. Tiếng răng rắc càng thêm mãnh liệt, dường như có thể thấy bên ngoài tầng sáng có khe nứt đang lan ra. Mà lần tấn công này lại khiến tầng sáng co lại một lần nữa. 3 trượng, 2 trượng, 1 trượng, nửa trượng. Lúc này khiến cho Hải Tử Thiên Tung gần như dán vào phía bên phải Vương Lâm, từng luồng hơi ấm tràn qua y phục khiến cho cả hai có thể cảm thụ rất rõ ràng. Bốn phía đen kịt, bàn tay bên ngoài từng sáng không biết vì sao lại dừng công kích, khiến cho nơi này trong nháy mắt liền yên tĩnh, chỉ còn tiếng hô hấp của Hải Tử Thiên Tung vang lên rõ ràng trong từng sáng. Vương Lâm! Đừng nói! Vương Lâm đột nhiên mở miệng, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn từng phía trên. Chỉ thấy ở nơi đó, hư ảnh do bàn tay gãy biến thành đang ngưng thần nhìn lại. Tường sáng này sắp sụp đổ rồi, ngươi điều khiển phong ấn lập tức vỡ tung ra, cuốn động lực lượng tan vỡ dần quanh thân thể ta và ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất mà lao ra. Trong lúc lao ra, ta và ngươi đồng thời thi triển thần thông mạnh nhất, chắc ngươi cũng đã đoán ra rồi, sư tôn của ngươi sớm đã tới nơi này rồi. Vương Lâm nhìn thân ảnh mơ hồ bên ngoài tường sáng, đột nhiên truyền âm cho Hải Tử Thiên Tung. Hải Tử Thiên Tung trầm mặc trong chốc lát, ừ khẽ một tiếng. Vương Lâm hít sâu một hơi, không khỏi ngửi thấy mùi hương thân thể như lan của Hải Tử Thiên Tung. Nhưng giờ phút này không phải là lúc để cho hắn cảm thấy không quen. Trong nháy mắt, hàn quang trong mắt hắn lóe lên. Chỉ thấy hai tay Hải Tử Thiên Tung bắt quyết, bỗng nhiên điểm một chỉ về phía tầng sáng. Một chỉ này điểm ra, tầng sáng lập tức nổ tung. Chỉ thấy những cái khe li ti bên ngoài chợt sụp đổ. Vô số mảnh nhỏ điên cuồng bị cuốn ra phía ngoài. Lực lượng lan ra cũng bao phủ thân thể Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tung, đẩy mạnh hai người này ra ngoài. Nhưng mà theo luồng lực lượng này, thân thể Vương Lâm và Hải Tử Thiên Tung hóa thành hai đạo cầu vồng, trong nháy mắt khi tầng sáng sụp đổ liền lao ra. Cùng lúc đó, Hải Tử Thiên Tung hoàn toàn đã nghe cái lời nói của Vương Lâm vừa rồi, hai tay bắt quyết, ấn ký hình trứng biến ảo ra, bên trong ẩn chứa hơn 90 đạo thần thông, khiến cho ấn ký này phát ra ánh sáng tới cực điểm. Ấn ký hình trứng này trong nháy mắt đụng vào hư ảnh do bàn tay gậy bên ngoài tầng sáng, truyền ra tiếng chấn động kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang này, hư vô giống như là bị nổ tung, hư ảnh kia lùi lại, thân thể lập tức tan rã, hóa thành một đám điểm sáng, nhưng mà trong nháy mắt không ngờ lại ngưng tụ, khôi phục một lần nữa. Ngay lúc này trên bầu trời của Sơn Hải tại Nam Châu, có ba thân ảnh đang lơ lửng ở nơi đó, đang nhìn xuống phía dưới. Ba người này, dù đứng ở nơi đó, nhưng tu sĩ nơi này vẫn không thể nào phát hiện ra, dù là thần thức hay là mắt thường đều không nhìn thấy được. Ba thân ảnh này trong đó có một thanh niên mặc đạo bào, mái tóc đen quá vai, mày kiếm mắt sáng, ước chừng hơn 20 tuổi. Nhất là đôi mắt của hắn giống như là tinh khung, khiến cho người ta nhìn thấy không khỏi đắm chìm trong đó. Gã trông như là còn trẻ, nhưng lại tràn ngập khí tức tang thương, thân sắc bình tĩnh. Bầu trời bốn phía giống như hoàn toàn yên tĩnh, giống như vạn vật trong thiên địa toàn bộ đều phải yên lặng bái lạy gã. Gã chính là Đạo Nhất Đại Thiên Tung. Bên cạnh gã mấy trượng có thân ảnh thứ hai, đó là một nam tử trung niên. Người này thân thể to lớn, cao hơn Đạo Nhất Đại Thiên Tung cả một cái đầu. Thân thể mặc một bộ quần áo bằng vải thô, chắp tay sau lưng đứng đó. Đầu của gã không có tóc, nhưng lại không hề có cảm giác lạ lùng. Tướng mạo thô ráp, cũng không anh tuấn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là đối mặt với uy nghiêm của thiên địa. Nhất là đôi mắt gã thỉnh thoảng lại lóe lên, lộ ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến cho thiên địa dưới chân gã run rẩy. Nhưng phàm là những người nhìn kỹ gã sẽ lập tức quên thân thể của gã, chỉ có thể nhớ rõ đôi mắt kinh thiên động địa của gã. Thân sắc gã bình tĩnh, không giận nhưng uy nghiêm. Còn có một luồng khí thế không thể nói nên lời tản ra, giống như là cực điểm của tiên đạo vậy. Trung cực của võ đạo, giống như người này là người dùng võ thành đạo, dùng đạo toái tiên, đánh tan thiên địa để nhập vào nhóm Đại Thiên Tung vậy. Mà người này trong một khắc khi gã trở thành Đại Thiên Tung, gã phong ứng võ đạo bản thân, phản phát quy chân xong, liền cùng tồn tại với thiên địa, cho nên danh hiệu của gã là Võ Phong. Vốn địa phương của Đạo Nhất Thiên Tung thiên địa vạn vật bất động, nhưng quần áo của nam tử này không gió nhưng thổi phất phới, khí tức của Đạo Nhất Thiên Tung đối với gã không hề có chút tác dụng nào. Thân ảnh cuối cùng bên cạnh hai người là một lão già. Lão già này mặc thanh bào, bình tĩnh đứng đó, toàn thân không có chút gì bất phàm, thoạt nhìn giống như là một tu sĩ tầm thường, tướng mạo chẳng đẹp đẽ, lưng lại hơi còng xuống nữa. Trên mặt của lão tràn đầy vết nhăn, hai mắt cũng không có nhiều thần thái, đầy vẻ mệt mỏi bệnh tật. Nhưng mà trong khi khí tức của Đạo Nhất Thiên Tung khiến vạn vật trong thiên địa bất động, lão lại chẳng chút để ý gì. Thậm chí khí thế ngập trời của Võ Phong Đại Thiên Tung đối với lão cũng như bình thường, dường như không nhìn thấy, cũng chẳng cảm nhận được. Cửu đế, đệ tử của ngươi thoát khốn rồi kìa. Đạo Nhất mỉm cười nhìn về phía lão già lưng còng kia. Lão già này mặc dù tướng mạo bình thường nhưng cũng chính là Cửu Đế Đại Thiên Tung trong Ngũ Đại Thiên Tung của tiên tộc, là người tồn tại lâu nhất, nghe nói là tới từ thời tiên cổ. Danh hiệu của lão là Cửu Đế, tướng mạo vốn cực kỳ anh tuấn bất phàm, nhưng qua vô số năm tháng, nhiều lần chuyển thế, sau lần thứ 9 thành công liền biến thành hình dạng này. Nếu không phải có hai người thì đệ tử của ta sớm đã thoát dây rồi. Thân sắc lão già mặc thanh sam này bình tĩnh, chậm rãi nói. Việc này không có quan hệ với ta, Dương Lâm này ta thấy rất vừa ý đó. Đạo Nhất mỉm cười lắc đầu. Người này ta cũng rất coi trọng, nhưng lai lịch của hắn dường như có chút vấn đề, cần lấy phong ấn này kiểm tra mới được. Người nói lúc này là Võ Phong Đại Thiên Tung. Năm đó Huyền La từng đi tới tiên tộc, chỉ cần người này không quan hệ gì với Huyền La là được rồi. Đạo Nhất nói xong liền nhìn thoáng qua sơn hải phía dưới, nhưng đột nhiên gã kêu khẽ một tiếng. Không chỉ có gã, Võ Phong Đại Thiên Tung ánh mắt cũng sững lại, nhìn chăm chú. Cả lão già mặt thanh sam thân sắc cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sơn hải phía dưới bị một vùng đen tối bao trùm. Trong màn nước đen như mực kia, tại chỗ sâu nhất trong lòng biển có một hắc động. Trong hắc động này, nơi có sơn hải thụ, từ phong ấn trên thân cây truyền ra tiếng nổ kịch liệt. Đây chính là do Hải Tử Thiên Tôn ra tay, ấn ký hình trứng va chạm với bàn tay gãy kia. Trong nháy mắt khi bàn tay này ngưng tụ lại một lần nữa, hai tay Vương Lâm giơ lên, trên mặt hiện ra thiên ngưu hồn, lan tràn khắp toàn thân, tu vi tăng vọt. Đồng thời vào lúc mặt hùng khải, hắn đánh ra thần thông cực mạnh của mình. Bên ngoài dứt định của Đại Thiên Tôn, dù Võ Phong Đại Thiên Tôn cũng được, Cửu Đế Đại Thiên Tôn cũng tốt. Các người muốn xem lai lịch của Dương Lâm ta, muốn thấy thực lực của ta, vậy thì ta sẽ cho các người thấy rõ vậy. Tay phải Vương Lâm giơ lên, trong nháy mắt khi lao ra, bỗng nhiên vung lên. Động tác này khiến thiên địa hư vô bên ngoài biến sắc, thiên địa vốn đen kịch, bất ngờ truyền ra tiếng sóng biển rì rào. Chỉ thấy trong hư vô này trực tiếp hóa thành một mặt biển trong đêm tối. Ở phía cuối chân trời có ánh mặt trời ban mai, nhanh chóng dâng lên. Cùng với ánh sáng vạn trượng của vầng mặt trời ban mai điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Trong vầng mặt trời đó ẩn chứa một luồng lực lượng xé tan đêm tối, khiến cho bầu trời đen kịch này trong nháy mắt bị cuốn đi từng tầng lớp lớp. Trong vầng mặt trời bình minh kia hiện lên một thân ảnh đó chính là Vương Lâm. Hắn nhắm hai mắt lại, theo vầng mặt trời bình minh, trong kim quang đang tỏa ra, trong nháy mắt khi đêm tối bị xé tan, bỗng nhiên mở hai mắt. Trong nháy mắt khi hai mắt của hắn mở ra, từ trong vầng mặt trời lan ra kim quang vô tận, trong đó không ngờ ẩn chứa một tia tín niệm. Đây là tín niệm của Vương Lâm, cũng bởi vì có tín niệm này khiến cho tàn giả thuật này bất ngờ trở thành tín thuật. Các người muốn xem thì ta sẽ cho các người xem vậy. Trong ánh mắt Vương Lâm tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Ta tin rằng tất cả bóng tối đều sẽ tan biến. Ta tin rằng ánh sáng sẽ xuyên thấu màn đêm, chiếu rọi mặt đất. Ta tin rằng tất cả kẻ địch của ta đều tiêu tán như đêm tối. Theo lời nói thì thào của Vương Lâm, ánh mặt trời vạn trượng này ầm ầm tràn ra, xé tan màn đêm, xuyên qua bóng tối do hư ảnh của bàn tay gãy biến thành, khiến hư ảnh này vừa mới ngưng tụ lại liền lập tức sụp đổ. Bên trong có vô số điểm sáng tản ra, đồng loạt ảm đạm nhưng mà không tiêu tán, mà bị cuốn đi về phía xa xa, lại có dấu hiệu ngưng tụ lại một lần nữa. Chẳng qua ánh sáng của chúng đã ảm đạm đi, chứng tỏ hư ảnh bàn tay này dưới thần thông cực mạnh của Vương Lâm cũng không phải là không có thương thế. Ánh mặt trời vạn trượng không ngừng tràn tới, hình thành một vùng sáng vạn vạn trượng, không ngừng khuếch tán ra. Chẳng những xé tan màn đêm mà còn xé tan cả vùng hư vô đen kịch ở sơn hải thụ này, khiến sơn hải thụ trong nháy mắt lan ra từng luồng kim quang, giống như bên trong có một mặt trời vậy. Ánh mặt trời lan ra từ thân sơn hải thụ cũng xuyên thấu qua từng tầng phong ấn, lao thẳng lên phía trên. Từ trong hắc động nọ, từ đáy biển hải sơn, từng luồng sáng xuyên thấu mặt nước đen kịch, vừa chạm vào phải ánh mặt trời này, lập tức màu đen biến mất. Luồng sáng cũng xuyên qua từng mực trên mặt biển, trực tiếp lao về hướng bầu trời, chiếu rọi không trung, rọi vào mắt của Đạo Nhất, Võ Phong, Cửu Đế, Đại Thiên Tung. Tín thuật. Hai mắt Đạo Nhất Đại Thiên Tung lập tức bừng sáng. Tu vi của Thiên Tung lại có thể có tín niệm như thế này? Ánh mắt Võ Phong Đại Thiên Tung lóe lên mãnh liệt. Chỉ có mình lão già mặt thanh sam lại nhướng mày, giơ tay phải lên hướng về phía nước biển bên dưới điểm một chỉ. Một chỉ này rất tầm thường, không có chút hư ảnh nào biến ảo ra, giống như là một chỉ của phàm nhân vậy. Mặt biển bị vô số ánh mặt trời xuyên qua, tạo thành tiếng nổ vang ngập trời. Trong tiếng nổ này, nước biển như sôi trào, không ngừng quay cuồng chấn động, bất ngờ hóa thành một chỉ hướng về sâu trong lòng biển điểm một cái. Tiếng ầm ầm vang vọng, thân thể Vương Lâm từ trong nước biển nhoáng lên, không chút do dự, giống như không nhìn thấy ba đại thiên tôn trên bầu trời, hóa thành một cái đạo cầu vồng lao vọt đi. Ở phía sau của hắn, Hải Tử Thiên Tôn đi theo, chẳng qua sau đó nước biển hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, một bàn tay to lớn như che trời chụp tới. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một chỉ do nước biển hình thành vừa rồi liền đâm tới. Hải Tử Thiên Tôn mặt mày tái nhợt trốn ra khỏi mặt biển. Bàn tay kia bị một chỉ điểm trúng, mất liên lạc với đáy biển, nhưng lập tức tỏa ra một luồng khí tức hung ác ngập trời. Bàn tay gãy hóa thành hư ảnh, hướng về phía bầu trời gào thét, hai mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nó bất ngờ lại có thể nhìn thấy ba người trên bầu trời, giữa phút này bỏ qua Hải Tử Thiên Tôn mà lao thẳng tới ba người. Giống như uy nghiêm của nó tuyệt không thể dung tha cho một chỉ vừa rồi. Ánh mắt lão già mặt thanh sam lóe lên, bước về phía trước, đứng giữa Hải Tử Thiên Tôn và bàn tay gãy, tay phải giơ lên. Sư Tôn! Hải Tử Thiên Tôn nhìn thoáng qua lão già này rồi trầm mặt, ánh mắt không khỏi hướng về phía Vương Lâm vừa rời đi, thần sắc phức tạp, thầm than một tiếng. Bên cạnh Sơn Hải, thân ảnh Vương Lâm vọt đi, trong nháy mắt khi xuất hiện liền bước từng bước về phía trước, thân thể dung nhập thiên địa, thoáng một cái liền biến mất. Cho tới khi rời khỏi Sơn Hải Châu, tại một vùng đất tràn ngập những cây tùng xanh từ vạn cổ, thân ảnh Vương Lâm biến ảo ra, đứng dưới gốc cây tùng, quay đầu nhìn thoáng qua thiên địa phía xa xa. Vừa rồi hắn dùng tàn giả khiến hư ảnh bàn tay kia yếu đi, không dừng lại chút nào mà nương theo cơ hội này lao ra. Trong nháy mắt khi vọt ra, hắn cảm nhận được trên bầu trời có ba luồng khí tức áp bách cả thiên địa như ẩn như hiện. Kết hợp với phán đoán của hắn lúc trước, ba người này là ai không cần nghĩ cũng biết. Khoanh chân ngồi xuống dưới tán tùng xanh, Vương Lâm hít một hơi sâu. Thiên địa to lớn này so với tầng sáng mấy trăm trượng kia khiến người ta thoải mái hơn rất nhiều. Bàn tay gãy kia chắc chắn lẫn chứa bí ẩn. Hành trình đến Sơn Hải lần này ta thu hoạch không ít. Ngoài Sơn Hải thụ linh ra thì trọng yếu nhất đó là ta lấy được một cái mảnh vỡ của tiên cực kiếm nữa. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải giơ lên, mơ hồ trong lòng bàn tay có kim quang lóe lên. Trong tầng sáng của Hải Tử Thiên Tung ta không thể hấp thu vật này. Lúc này ta đã thoát khốn rồi, cần nhanh chóng dung hợp nó vào ánh mắt mới được. Vương Lâm trầm ngâm, không lo lắng tới vấn đề liên quan tới Đại Thiên Tôn nữa. Ba Đại Thiên Tôn này nếu đã không ngăn mình rời đi, vậy thì nhất định mình đã thông qua kiểm tra của họ rồi. Thân thể nhoáng lên, Vương Lâm trở nên mơ hồ, từ từ dung hợp với cây tùng xanh, đắm chìm vào trong cây cổ thụ nọ, biến mất hoàn toàn. Hắn ngồi khoanh chân trong đó, lấy ra hai Sơn Hải thụ linh cuối cùng. Thời gian mấy năm nay, ta đã hấp thu mấy khối thụ linh rồi, một bản nguyên ta đã đại thành. Có thể cảm nhận được khí tức một bản nguyên trong thiên địa này. Lúc này còn hai khối nữa, không biết sau khi dung hợp có thể sinh ra bản nguyên chân thân hay không đây. Chẳng qua một bản nguyên này có hơi kỳ dị, sau khi dung hợp vào cơ thể hấp thu ngày càng thông thả, không biết bao giờ có thể hoàn toàn trở thành bản nguyên của ta đi. Vương Lâm cầm hai khối một linh, trầm ngâm nắm chặt tay, lập tức dung nhập toàn bộ hai cái khối một linh này vào cơ thể, bắt đầu từ từ hấp thu luyện hóa. Việc này cũng không vội, còn cần thời gian luyện hóa nữa. Lúc này trước tiên cần hấp thu mảnh vỡ của tiên cực kiếm mới là quan trọng nhất. Đợi sau khi hấp thu mảnh vỡ này, ta còn cần phải nghĩ tới đường đi nước bước tiếp theo nữa. Vương Lâm trầm mặt, bàn tay phất lên, lập tức trong tay xuất hiện mảnh vỡ của tiên cực kiếm mà hắn đã mạo hiểm đoạt được trong phong ấn Sơn Hải Thụ, phát ra kim quang vô tận. Mảnh vỡ này lớn cỡ nắm tay, một phía vỡ vụn không có quy tắc, nhưng lại tỏa ra khí tức như có thể chém tan thiên địa vạn vực. Nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ trong lòng bàn tay, hai mắt Vương Lâm từ từ tỏa ra kim quang tương tự, mơ hồ từ trong đồng tử của hắn cũng có mảnh vỡ tiên cực kiếm như ẩn như hiện. Kim quang trong hai mắt hắn và mảnh vỡ tiên cực kiếm trong tay, trong tích tắc này liền hợp lại với nhau. Từng luồng lực hút kỳ dị từ trong tâm thần Vương Lâm tràn ra, sự kêu gọi lúc trước ở trong Sơn Hải Thủ lúc này tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Sự kêu gọi này càng lúc càng mãnh liệt, chỉ thấy mảnh vỡ tiên cực kiếm trong tay Vương Lâm đồng thời dung nhập trong kim quang, bất ngờ hóa thành vô số sợi tơ màu vàng, giống như là bị hòa tan, hình thành những tia nhỏ bay thẳng vào mắt của Vương Lâm. Trong tích tắc khi tia nhỏ màu vàng cuối cùng dung nhập vào hai mắt Vương Lâm, kim quang trong cây tùng này liền tiêu tán, không hiển lộ ra chút nào nữa, chìm vào trong bóng tối. Vương Lâm khoanh chân ngồi đó, bình tĩnh hô hấp thổ nạp. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên địa bên ngoài lần lượt đổi từ ngày sang đêm đã mấy lần. Cuối cùng trôi qua 7 ngày, lúc này đã vào thu, đám lá tùng xanh trong gió kêu xào xạc. Rất nhiều lá theo gió rụng xuống, giống như là những đứa con xa nhà cô độc, không biết đi tới nơi nào. Trong 7 ngày này, cũng có một vài tu sĩ đi qua rừng tùng, nhưng mà không ai phát hiện ra trong rừng tùng rộng lớn này có một cái gốc tùng,